Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 38, trở về Konoha làm ám bộ. Thượng Nhẫn nhìn thấy nhục đạn chiến xa tới, trong nháy mắt dùng thuấn thân thuật né tránh, nhưng là thuấn thân thuật cũng có khoảng cách, cho dù là trốn bên cạnh, vẫn là tại EC bên trong phạm vi công kích, tránh không, chỉ có thể toàn lực ra quân. Nhìn xem có thể hay không tuyệt địa phản kích, phong độn, chân không đại ngọc, nhưng là cái này Thượng Nhẫn còn không có đem nhẫn thuật thả ra ngoài. Chính là bị EC từ đầu trên nghiền ép mà qua, thuận tiện đem phía sau mấy cái xa nhẫn cùng một chỗ giết chết. Đường EC nhục đạn chiến xa dừng lại sau đó, EC đỡ lấy một cây đại thụ bắt đầu nôn mửa liên tu. Tốc độ quá nhanh, cầm giữ không ra. Trở thành lão tài xế còn nhiều hơn nhiều đúc luyện, mà bây giờ EC sử dụng tiên pháp nhục đạn chiến xa. Tiên thuật chakra đã không nhiều, sử dụng nữa một lần bội hóa thuật chỉ biết rời khỏi tiên nhân hình thức. Cho nên EC chính là không sử dụng nhẫn thuật, chỉ bằng vào thể thuật cùng còn thừa lại xa nhẫn chiến đấu. Dùng cái này tới gia tăng chính mình sáp lá cả năng lực. Bởi vì EC giải quyết hai cái thượng nhẫn, ra trên lại kéo số lớn trung nhẫn, cho nên Konoha nhẫn giả lập tức chính là bắt đầu phản kích. Bất quá nhiều lâu chính là sẽ chết thương thảm trọng, mà một người trong đó thượng nhẫn bị giết sau đó, còn dư lại dưới hai cái thượng nhẫn lập tức dẫn đội chạy trốn. Nhưng là trước lúc ly khai hai cái lại nhiên một cái sử dụng hỏa độn, một cái sử dụng phong độn, công kích bây giờ không có người hộ vệ vật tư xe. Phong hỏa trồng uy lực tăng vọt, chớp mắt đã tới, nhưng là đột nhiên một cái khổng lồ tay trưởng xuất hiện ở vật tư bên cạnh xe. Cắm vào đại địa đem thổ nhưỡng nhấc lên, làm đề phòng hỏa tầng ngăn trở nhẫn thuật, tay trưởng thu nhỏ lại, mà EC cũng là rời khỏi tiên nhân trạng thái. Khoanh tay không ngừng kêu đau, mặc dù có lấy thổ nhưỡng ngăn cản lấy, nhưng cũng là đốt tới tay hắn trưởng. Chỉ bất quá chút thương nhỏ này nửa ngày liền có thể thuyên càng. Mà cản dưới lần này xa nhẫn tập kích, sau đó đội ngũ chính là thuận buồm xuôi gió, không có ai còn dám ra tay. Đến thôn thời gian, EC vẫn tính là đặc biệt hưng phấn. Từ lần trước rời đi thôn cho đến bây giờ đã là hơn 3 tháng. Ly biệt sau đó, EC đầu tiên mang lấy Soto đi tới Ichikaru mì sợi tiệm. Tiểu ca, ta mang cho ngươi cái tiểu nhị tới. Teuchi nhìn thấy EC đặc biệt vui vẻ, tại biết rõ chuyện đã xảy ra sau đó, chính là không ngừng kêu tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa vặn nhiều trợ thủ dễ xử lý, hiện tại càng phát gia tăng nhiều khách nhân. Còn như Soto vấn đề ở, vậy thì càng không là vấn đề. Dù sao Akimichi nhất tộc trong lãnh địa phòng chống phần nhiều là. Mà Soto cũng rất hài lòng hiện tại hết thảy. Đối với EC làm hết thảy đặc biệt cảm ơn. Xử lý xong Soto sự tình sau đó, EC chính là đi tìm Sakumo lão sư. Sau đó chính là tại Hokage phòng làm việc đụng phải thứ ba ban. EC, người rốt cuộc trở lại. Mikoto nhìn thấy EC, vẫn là giống nhau vừa hướng cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, EC, tiểu tử ngươi chạy đi nơi đâu? Hơn 2 tháng tin tức cũng không có. Sarutobi hiện tại trong miệng toàn lấy một cái xì gà. Đối với EC ly kỳ biến mất 2 tháng đặc biệt bất mãn. Nếu không phải Jiraiya truyền lời, thiếu chút nữa thì là đưa tới Akimichi nhất tộc hỗn loạn. Ha ha, ta đi nơi đó ngươi còn quản được sao? Nếu không phải ngươi cho chúng ta phân phối một cái nhiệm vụ, còn như ra nhiều như vậy sự tình nha. Sarutobi cũng là thật xấu hổ. Nói, ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Huống chi có Sakumo dẫn đội. Không nghĩ tới vân ẩn thôn cư nhiên cùng vụ ẩn thôn cấu kết. Hợp lực đem qua chi quốc diệt mất. Hiện tại còn sống sót Uzumaki tộc nhân. Sợ là trăm không còn một. Thật là bực người. Sarutobi nói đến chuyện này, thiếu một chút nhảy cỡn lên vỗ bàn. Cái này sự tình thật đúng là quá bực người. Chính mình nước đồng minh bị diệt. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không dám ra tay đối phó bọn họ. Suy nghĩ một chút đều có thể đem nhân khí chết. Ai ai ai, người nhưng là Hokage, vì cái gì không phái nhẫn giả tấn công vụ ẩn thôn? Bọn họ chính là năm nước lớn trong yếu nhất, còn có thể lật ngay không được. Ishii nói, nhưng là Sakumo chính là nói, đệ tam đại nhân ban đầu không phải là không có ý nghĩ này. Bất quá chiến tranh tối kỵ chính là nhiều phương diện khai chiến. Hiện tại vũ tri quốc phương diện chiến sự chính là không thế nào trong sáng. Không thích hợp lại đối còn lại quốc gia khai chiến, mà còn cho dù khai chiến, cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được. Ishii hừ hừ, không nói gì, ngược lại sau đó chờ mình biến cường. Nhất định phải đi vụ ẩn thôn cùng vân ẩn thôn nháo thượng nhất nháo. Để cho bọn họ biết đắc tội chính mình kết quả. Hả? Đúng. Ishii, bởi vì ngươi hoàn thành hộ tống Mito đại nhân nhiệm vụ, cho nên các ngươi thứ ba ban hiện tại đã là trung nhẫn. Sarutobi đột nhiên nói, nhượng Ishii cảm giác đặc biệt ngoài ý muốn. Trung nhẫn, thấp như vậy. Sarutobi đầu đầy hắc tuyến, nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có muốn hay không ta đem Hokage vị trí nhường cho ngươi đương? Lời này là thật, Ishii mới vừa nói ra khỏi miệng, chính là bị Sakumo gõ xuống đầu. Người đương trên Hokage, vẫn không thể trong một tháng đem Konoha thôn kéo suy sụp. Sarutobi nhìn thấy Ishii bất mãn bộ dáng, ha ha cười nói, ta biết rõ ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, mà còn trước Shikamo cũng báo cáo ngươi ở đây hộ tống vật tư trong. Biểu hiện, theo lý thuyết làm cái thượng nhẫn cũng được, bất quá tiểu tử ngươi kinh nghiệm cũng không phải đặc biệt dồi dào. Gặp phải phức tạp sự tình cũng không biết rõ xử lý như thế nào. Như vậy ta liền phá lệ sẽ cho ngươi thăng một cấp. Như thế nào? Ishii vừa nghe, đương một cái đặc biệt thượng nhẫn cũng là không tệ. Nhất thời chính là gật đầu đồng ý. Đặc biệt thượng nhẫn cũng là không tệ. Ít nhất so trung nhẫn nghe êm tai. Đương Sakumo mang lấy thứ ba ban phải đi thời gian, Sarutobi chính là đem Ishii lưu lại. Ishii không biết rõ Sarutobi muốn làm cái gì. Đang nghe hắn một ba lạp nói nhảm sau đó, hắn rốt cuộc nói ra chủ đề, là nhượng Ishii tốt hơn tăng thêm kinh nghiệm. Cho nên Sarutobi liền quyết định đem Ishii đưa đến ám bộ trải qua một phen. Mà cái này sự tình lại là Torifu đưa ra. Đệ tam đại nhân nha, ta hiện tại mới 10 tuổi, ngươi cảm thấy đưa đến kia loại tổ chức khủng bố bên trong thích hợp sao? Ta cảm thấy cho ta vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ishii đương nhiên không đồng ý. Cả ngày mang lấy cái mặt nạ đông chạy tây chạy, mà còn nhất định phải đem thuấn thân thuật chơi được nhiệt độ. Như vậy ra sân thối lui mới đủ xuất khí. Cái tổ chức này Ishii thật lòng không muốn gia nhập, nhưng là không cưỡng được Sarutobi giữ vững. Gia nhập bên trong học tập nhẫn giả phương pháp xử sự. Chủ yếu là Sarutobi đem Ishii làm trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Không đúng vậy sẽ không phí tâm cùng Ishii nói nhảm. Ám bộ, toàn bộ xưng ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Chủ yếu tiến hành bảo vệ Kage cùng phòng ngừa ngoại địch xâm nhập nhẫn giả thôn công việc. Có lúc còn phụ trách trinh sát địch tình cùng ám sát các loại. Chờ, nhiệm vụ tính chất một dạng vô cùng nó ác liệt hoặc khô khan. Nhưng là ở trong này công việc vô cùng là tăng thêm người kiến thức. Nhượng Ishii mỗi một ngày đều là cảm giác tự mình ở biến hóa. Mà bởi vì gia nhập cái ngành này, cũng là tiếp xúc được Konoha thôn một ít hắc ám. Tựa như cùng Ishii gia nhập ám bộ thứ một kiện sự tình, chính là ám sát một cái hòa quốc đại thần. Người đại thần này vẫn là không đồng ý Konoha thôn tại vũ tri quốc chiến đấu. Nhận thức làm cho này là lao mệnh thương tài sản hành vi. Cho nên Konoha cao tầng quyết định nhượng hắn biến mất. Bất quá ám sát cũng là một việc cần kỹ thuật. Mặc dù là ám sát, nhưng là phải đem vị này đại thần biến thành tự nhiên tử vong bộ dáng. Mà liền phí Ishii không ít tâm lực, làm cái leo núi sơ suất rớt nhai thân vong xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.